Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, xếp hàng đi ngang qua. Làm Quaresma lần thứ hai ở cánh trái bắt được quả bóng thời điểm. Khí thế của hắn cùng vừa nãy so với phảng phất lại phát sinh ra biến hóa. Bí mật cho Henry là một cái thủ thế. Đây là Quaresma gần đây chủ đánh cánh trái sau thương lượng với Henry ám hiệu giúp Quaresma lôi kéo. Henry không chút biến sắc gật gù. Hắn rõ ràng Quaresma ý tứ. Cho Quaresma gỡ bỏ không gian. Để với Quaresma cắt vào bên trong. Dưới chân tùy ý dẫm xe đạp. Cho dù Quaresma thân thể không có lay động. Nhưng vẫn như cũ để Reed không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trời mới biết Quaresma một giây sau gặp lấy cái gì qua người động tác đến nhục nhã hắn. Chỉ là Quaresma hiện tại thật không tâm tư gì cùng hắn ở đây chơi. Đơn giản liên tục khống chế bóng động tác liền để Reed mất đi đối với bóng đường phán đoán. Sau đó Quaresma từ phía bên phải né qua Reed, đột nhiên hướng về phần xương sườn đi đến, cắt vào bên trong đường bộ. Tất cả mọi người kinh hãi. Quaresma đã vô số lần dùng bảng hiệu thức cắt vào bên trong sút gôn chứng minh qua hắn cắt vào bên. Trong đáng sợ dường nào, khi hắn lại một lần dọc theo phần xương sườn đi ở giữa đường thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn sau đó phải làm cái gì. Nhưng vào lúc này, vừa nãy tựa hồ còn ở phía xa David cũng đã xuất hiện ở bên diện. Một cái không chút nào dây dưa dài dòng soạt bóng liền đem quả bóng từ Quaresma dưới chân sạn đi ra. Ngoài, tuy rằng cũng mang ngã Quaresma, nhưng không một chút nào phạm quy. Trên khán đài tiếng vỗ tay từng trận, đều là đưa cho David. Hắn cái kia tinh chuẩn dự đoán cùng lên cướp động tác. Đều có thể nói sách giáo khoa giống như kinh điển. Quaresma cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cắt bóng. Chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào là David đã có đề phòng? Ở hắn vừa cắt vào bên trong thời điểm cũng đã sớm đoạt lại. Nếu như là như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Nếu như David hẹp nhìn chăm chú mình tùy thời bọc lót lời nói. Cái kia Quaresma vẫn đúng là nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài biên ném cho tiếp ứng tới được Ashley Cole. Sau đó Quaresma nhanh chóng về phía trước chạy đi. Một giây đồng hồ sau, hắn liền nhận được Ashley Cole chuyền bóng. Lần thứ hai chuẩn bị dọc theo phần xương sườn khiên cưỡng Hotspur hàng phòng thủ. Lao qua Reed lúc, Quaresma có thể không có tác dụng động tác phạm vi đặc biệt lớn động tác. Trước sau để quả bóng ở vào chính mình hai chân khống chế trong phạm vi. Chính là vì phòng ngừa David lợi dụng phong phú phòng thủ kinh nghiệm chặn chính mình. Quả nhiên, David thần không biết quỷ không hay bù tới. Nếu như không phải Quaresma có chuẩn bị, làm không cẩn thận liền thật bị David cắt bóng. Lợi dụng sự gắn kết động tác chụp quá David, Quaresma không nghĩ ở đi về phía trước. Bởi vì hắn đã thấy Henry cái kia linh hoạt chạy chỗ. Lúc này Highbury quốc vương đã bị Hotspur hàng phòng thủ lọt đi ra. Lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Quaresma trên người. Lại không ai chú ý uy hiếp càng to lớn hơn Henry. Căn bản không cần do dự. Tiếp theo chụp bóng động tác. Chân trái trực tiếp đem bóng truyền về trung lộ bên trong vùng cấm Henry. Nếu như quả bóng đến Henry dưới chân, nước Pháp thần phong không có đạo lý lãng phí cơ hội tốt như vậy. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vừa bị Quaresma thoảng qua Reed cái này lại đột nhiên giết ra đến. Một cái xoạt bóng, liều mạng đem quả bóng ngăn trở đỡ được, cút khỏi đường biên ngang, không có thể làm cho Quaresma truyền bóng đánh tới Henry dưới chân. Đệt. Quaresma ảo não đến không nhịn được trực vò đầu. Còn kém như vậy một điểm. Nếu như truyền đi qua, cái kia tất nhiên sẽ là một hạt ghi bàn. Đáng tiếc, quả nhiên, David ở giữa sân tác dụng thực sự quá to lớn. Hắn cái kia sách giáo khoa giống như bọc lót. để Quaresma đột phá uy lực giảm xuống một nửa. Vừa nãy nếu không là kiêng kỵ David, Quaresma truyền bóng như thế nào sẽ bị Reed cái này tiểu nhân vật ngăn cản. Cười khổ lắc đầu một cái, hiện tại có thể mang đến cho mình áp lực cầu thủ hậu vệ kỳ thực đã không có quá nhiều. Nhưng David chính là một người trong đó. Điều này cũng tại Arsenal giữa sân trung lộ không có cách nào cung cấp quá nhiều chống đỡ. Nếu như tiểu Fabe cùng Flamini có thể đem David hạn chế ở trung lộ, chính mình ở đường biên tấn công cũng sẽ không liên tiếp gặp khó. Một cái điểm vấn đề mang khả năng tới là chuỗi toàn bộ trận hình phản ứng. Đây chính là cái gọi là rút dây động rừng. Tiểu Fabe đúng là nhanh lên một chút, thành thục lên a. Nếu như tiểu Fabe là một viên mầm cây nhỏ, cái kia Quaresma nhất định mỗi ngày đều đến tư đi đái. Tẩm bổ hắn nhanh lên một chút lớn lên. Arsenal phạt góc, ở thi đấu tiến vào như vậy dưới cục diện sốt sắng, phạt góc cũng sẽ biến thành uy hiếp khung thành một đại thủ đoạn. Quaresma mở bóng, tuy rằng hắn luyện được phạt góc không nhiều lắm, nhưng hắn phát sinh phạt góc chất lượng thông thường không sai. Dù sao hắn am hiểu một cước đại đường vòng cung bóng, uy lực to lớn, đem bóng đặt tại góc cờ khu, chậm rãi lùi về sau. Quaresma mặt cũng vô cùng nghiêm túc chăm chú, đang chuẩn bị chạy lấy đà mở bóng, lại đột nhiên dừng lại, sau đó trợn to hai mắt, cả người cũng không tốt. Trên khán đài các cổ động viên phát sinh phi thường không tử tế cười vang. Hotspur các cầu thủ cũng là thả xuống phòng thủ phạt góc căng thẳng. Nhìn này hoang đường rồi lại buồn cười một màn. Chỉ có Arsenal cầu thủ mặt hiện lên vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn, nguyên lai, ngay ở Quaresma muốn mở bóng thời điểm, Whitehead lên sân bóng bảo an nhân viên nhưng ở Quaresma trước mặt đột nhiên xếp hàng đi qua, đem Quaresma cùng sân bóng phân cách ra, xếp hàng đi ngang qua. Quaresma hận không thể một cước đạp lên cưỡi hận. Này CMN nên bản tính ở ngoài chiêu chứ. Không sai, bảo an ở đây một bên là muốn tuần tra. Này không thành vấn đề. Có thể này không thể lấy làm lỡ thi đấu vì là tiền đề a. Nói các ngươi không phải cố ý, đều không ai tin tưởng. Tuyệt đối là Hotspur phương diện giở trò quỷ. Chờ này 7-8 tên bảo an đi qua khu vực phạt góc, thời gian đều không khác mấy nhanh hơn đi một phút. Này rất ảnh hưởng khí thế. Thật giống như để ngươi đá penalty, nguyên bản xông tới là có thể phạt, thừa thế xông lên, tiến vào tỷ lệ liên đại. Có thể ngươi vừa muốn phạt bóng thời điểm, lại đột nhiên đem ngươi ngăn cản, nhất định phải cùng ngươi thao bức thao một hồi. Chờ ngươi lại đi phạt bóng thời điểm, sự chú ý đều bị cắt đứt. Còn có cái gì khi thế có thể nói? Này tuyệt bức là xáo lộ. Quaresma ném quả bóng, trực tiếp đi tới trọng tài trước mặt trách cứ. Dù cho đây là Hotspur sân nhà, cũng không thể ăn này một người câm thiệt thòi. Trọng tài tiên sinh, người cũng nhìn thấy, bọn họ tại sao không thể dừng lại chờ ta phát xong phạt góc lại tiếp tục tuần tra. Thi đấu thời gian liền bị như thế miễn cưỡng làm lỡ. Nếu như này cũng không tính là cái gì lời nói, cái kia thi đấu cũng không có làm hạ thấp đi ý nghĩa. Bởi vì có quá nhiều loại phương pháp có thể để cho thi đấu dừng lại. Không phải sao? Trọng tài vẻ mặt kỳ thực cũng rất đặc sắc. Chấp pháp nhiều năm như vậy Premier League thi đấu, liền không từng gặp phải tình huống như thế. Có thể hiện tại hắn muốn làm sao phán phạt, đem bảo an phạt ra trận. Ngược lại không có đạo lý này. Hết cách rồi. Khổ bức trọng tài chỉ có thể động viên Quaresma. Ta sẽ đem sự tình viết tiến vào sau trận đấu báo cáo. Nhưng FA gặp có ra sao phán đoán, ta liền không biết. Hiện tại, vẫn để cho thi đấu tiếp tục đi. Quaresma cũng biết, trọng tài khả năng không có cách nào làm ra phán phạt. Nhưng hắn đi tìm trọng tài lý luận chính là vì cho trọng tài tạo áp lực, để trọng tài cảm thấy thua thiệt Arsenal. như vậy đón lấy thi đấu. Chỉ cần có như vậy một hai lần tính khuynh hướng phán phạt, hắn liền có thể nắm lấy cơ hội cho Hotspur tới một người tàn nhẫn. Có cùng David vừa giao thủ kinh nghiệm, hắn đã chắc chắn đối phó cái kia ở phòng thủ bên trong tựa hồ không gì không làm được David. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục